Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, để ta theo ngươi hỗn đi. Hỏa hành trong hang động. Chu Ly một mặt si mê nhìn Đỗ Huyền. Cảm thụ Đỗ Huyền trên người truyền đến dương cương khí. Nồng đậm trường hồng chân khí bí mật mang theo viêm tính khí tức. Chỉ một thoáng chính là hai mắt một trận mê ly. Hai con hoa đào mắt là lại trực lại si địa nhìn chằm chằm Đỗ Huyền. Nhìn chằm chằm không chớp mắt, không nhúc nhích, thân thể phảng phất là không bị khống chế bình thường. Nàng không tự chủ được mà chính là nhẹ nhàng hướng về Đỗ Huyền vị trí di chuyển. Một đôi thon dài chân dài điểm địa hướng phía trước, quanh thân là lấy một loại nhỏ bé phạm vi chậm rãi run run. Nghiễm nhiên một bức hồn vía lên mây dáng dấp, không chịu được, thật sự không chịu được, rất muốn tới gần hắn, rất muốn nhào tới trong ngực của hắn, thật chặt ôm cùng nhau. Này cỗ tinh khiết chi dương tức, đó là so với năm đó nàng nhìn thấy hỏa hành tôn còn muốn dày đặc mấy lần khí tức. Này chính là đương đại hỏa đạo tôn giả số 1, nhất thế chi tôn Trường Hồng Tôn à. Tuy rằng nàng cũng biết mình những động tác này bộ dáng này là đối với Trường Hồng Tôn mạo phạm. Thế nhưng nàng, thực sự là không nhịn được a. Vốn là hỏa tính thần thú hậu duệ, thiên tính thuộc hỏa. Giờ khắc này đối mặt lại là Đỗ Huyền như vậy thiên địa đại thuần dương. Vẫn ở trong cơ thể nàng ngủ say hỏa hành độn giáp cảm nhận được Đỗ Huyền luồng hơi thở này đều lập. Tức nổi lên cảm ứng. Liền muốn thức tỉnh. Nàng nơi nào chịu nổi loại này mê hoặc. Chu Ly là liên tục nuốt nước miếng. Môi đỏ khẽ nhếch. Trong cơ thể khí nguyên là một trận kịch liệt cuồn cuộn. Thất thố thất thố. Ai nha quên đi không muốn thái. Ở đối diện nàng, Đỗ Huyền nhìn Chu Ly thần thái động tác, nhưng là một trận mất ngữ. Làm sao tịnh gặp phải chút kỳ kỳ quái quái ngoạn ý a? Ta viết, này Chu Ly khuyên can đủ đường cũng là đại giới có tiếng tiên thú. Là có hy vọng bước vào tôn cảnh. Nhưng hôm nay gặp mặt, hắn sao hoàn toàn chính là lôi thôi lếch thếch a? Cái kia một thân khuếch đại rõ ràng ăn mặc, nóng bỏng buông thả trang phục. Còn dài một bức ngự tỉ dãng, nàng vẫn ở lưu chảy nước miếng là xảy ra chuyện gì? Làm sao bắp đùi ở ma sát? Sao một bức muốn ăn thịt người dáng vẻ a? Đỗ Huyền âm thầm tặc lưỡi. Quả nhiên những người tên điều chưa biết cái gì đạo kiếm a tiên thú a. Rời ạ đều là bộ dáng này à? Quay bó a quay bó. Đỗ Huyền vẫn không có động. Cái kia Chu Ly nhưng là thân hình lóe lên. Nàng dầm một cái quỳ xuống đất soạt bóng. Trực tiếp là dựa vào lại đây. Thon dài cánh tay ngọc ôm chặt lấy Đỗ Huyền bắp đùi. Rất nhanh bình thường ghé vào Đỗ Huyền trên đùi sâu sắc một cái hô hấp. A tương đương thật thoải mái. Chu Ly xem một cái si hán không phải. Si tỉ bình thường. Là tham lam mà sao sao Đỗ Huyền khí tức trên người. Nha nha nha. Đỗ Huyền khóe miệng co giật. Người tự trọng a. Chợt Chu Ly tự hồ là nhớ tới cái gì bình thường. Nàng đột nhiên lại là gào khóc nói. Tôn giả a ô ô ô ô ô. Bỗng nhiên gào khóc. Tiếng khóc kia là thê thảm như thế. Nàng là một cái nước mũi một cái nước mắt. Tôn giả a. Chu Ly nhìn thấy tôn giả a ô ô ô ô. Đỗ Huyền giờ khóc giờ cười. Nhiều năm như vậy lần thứ nhất nhìn thấy loại này với hắn bái kiến. Ôm chân khóc giống là làm sao cái tình huống. Đỗ Huyền một cái chiến thuật ngửa ra sau. Ai nha khóc liền khổ mà. Quăng y phục của ta làm gì? Không quen không biết. Khóc đến như thế thương tâm là làm chi a? Chúng ta đây là lần thứ nhất gặp mặt đi. Còn có a, người ngón này tay tay để ở nơi đâu? Xuống một điểm. Đừng hướng về bắp đùi đi a. Nơi đó mò không được mò không được. Không muốn ở ta trên đùi qua lại. Có thể ôm vào bản tôn không sai. Huống hồ mọi người đều là mấy trăm tuổi ác không? Người so với ta lão nhiều lắm. Đều muốn chút mặt mà. Chủ và thợ Trường Hồng Tôn danh hiệu còn dọa không được một con tiên thú à? Đỗ Huyền vội vàng nói là. Đây là làm sao? Chu Ly cùng thật không tiện mà nói. Tôn giả ta sai rồi ô ô ô. Ta không nhịn được a. Người ta thuộc hỏa mà. Tôn giả ngươi có phải là chính là trong truyền thuyết Xí Minh Càn Diệu Thánh Thể a? Thật thoải mái a a a tương đương. Nói xong ôm Đỗ Huyền bắp đùi tay là quấn rồi lại tấn. Thân thể là sượt lại sượt. Sượt thì thôi. Cái kia từng tiếng ừ ân lại là tình huống thế nào? Sẽ không đúng là cái si nữ ba. Tuy rằng xác thực, cái này, mọi người đều là thuộc hỏa. Tiên thú sẽ bị hấp dẫn là bình thường. Vừa vặn Đỗ Huyền lại là thu lại một thân linh áp. Loại này khoảng cách bên dưới. Phỏng chừng là cái hỏa thuộc tính tiên thú đều muốn hướng về Đỗ Huyền trên người dựa vào. Đỗ Huyền bất đắc dĩ khẽ cười nói. Xem ngươi bộ dáng này. Thủ hỏa hành độn giáp còn oan ức ngươi. Chu Ly vừa nghe lời này. Lập tức là khóc đến càng thêm oan ức. Oa ô ô ô ô ô. Được kêu là một cái mắt nước mắt lưng tròng lệ ngàn hành. Tố bất tận bi thương. Không biết còn tưởng rằng là bị cái gì dạng đau khổ bình thường. Nàng không ngừng mà ở Đỗ Huyền trên đùi lau chùi nước mắt. Lại nức nở lại nghẹn ngào. Đỗ Huyền nhìn mình này thân mang tính tiêu chí biểu trưng hoa bào ống quần. Trên trán lập tức kéo xuống ba cái hắc tuyến. Chủ và thợ xiêm y a. Đồ chơi này còn đúng là không có chút nào khách khí ha. Nếu không là cái nữ. Đã nằm bên kia trong tường đi tới. Chu Ly nhìn bên kia còn chính đang thức tỉnh hỏa hành độn giáp. Nàng là cao giọng khóc kể lể. Tôn giả a, ngài có chỗ không biết ô ô ô. Tiểu Chu Ly năm đó là chịu hỏa hành tôn đầu độc. Hắn bộ, mới đáp ứng theo hắn. Này không, người khác không còn ta còn phải thế hắn thủ này phá truyền thừa. Một thủ chính là ngàn năm a ô ô ô ô. Ta cũng không biết bọn họ đồng ra dĩ nhiên không hăng hái. Vốn là nghĩ tới thủ cái một lượng trăm năm tóm lại muốn ra chọn người mới mà. Ta phi, phi phi phi, hắn không giảng đạo lý a. Không tử tế a, Chu Ly bi thương gào khóc, vai đẹp ngừng lại run rẩy, cái kia bộ ngực sóng lớn chập trùng, tàn nhẫn mà đè lên Đỗ Huyền chân. Đỗ Huyền sắc mặt như thường, hại, liền này, đã quen, lại nặng một chút đều không có chuyện gì. Đỗ Huyền nói nhỏ là, người nếu đáp ứng rồi người ta tôn giả, cái kia thế hắn thủ truyền thừa cũng không có gì đáng trách mà. Chu Ly oán giận nói rằng, không không không, không có, ta đó là còn trẻ hồ đồ không chi huyện, hỏa hành tôn lão già kia ý đồ xấu nhiều, có thể hỏng rồi, ta ở đâu là tự nguyện, năm đó hắn lừa gạt lão nương, nói là vùng đất này tâm sao tới gần địa hỏa chi nguyên, tu hành rất nhiều ích lợi, đánh giám, địa hỏa chạm một hồi đều muốn chóc ra được rồi, lão nương năm đó quá trẻ tuổi, mới dễ tin hắn. Cái kia hỏa hành tôn chính là một cái nát tên lừa đảo. Đem lão nương lừa ở đây. Liền vì hắn cái kia phá truyền thừa. Không có tự do. Không có bầu trời xanh. Ô ô ô ô, Chu Ly chặt chẽ ôm Đỗ Huyền bắp đùi. Tôn giả a ô, oa ngài. Ngài nhất định phải đem ta mang đi ra ngoài a ô ô ô. Ngài đem ta cùng hỏa hành độn giáp liên hệ cấm chế giải. Ngài xem. Sau này Chu Ly liền theo ngài lan lộn như thế nào? Lên trời xuống đất, ngài chỉ cái nào ta cùng nhé? Chỉ cái nào ta đánh nhé? Một ít con tôm nhỏ nơi nào làm phiền ngài động thủ? Ngài uy vũ thô bạo, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, tài tình Superman. Hơn nữa Chu Ly đó là phi đến nhanh nhảy đến cao. Phong cách lại đẹp trai, đánh nhau đấu pháp cũng là hảo thủ. Vóc người mặt mũi lại tốt, chân thân có thể thô bạo có thể ngoan ngoãn, thật là ngọt có thể tao. Công việc tầng chót cũng không sợ, tôn giả ngài nhìn nhiều ta vài lần, nếu không ta cho ngài biến cái thân cũng được. Ngài liền để ta theo ngài ba ô ô ô ô, được kêu là một cái cực kỳ bi thương a. Này, như thế nói chuyện Đỗ Huyền còn thật sự có chỉ vào tâm a. Có điều hắn không thiếu vật cưỡi. Đồ chơi này đem ra vô dụng, đúng là thả độc tú phong bồi vãn đường môn chơi đùa vẫn được. Thực vạn diễm cốc huyễn thải linh xà Đỗ Huyền rất là vừa ý. Thế nhưng đồ chơi kia trấn thủ cấm địa, Đỗ Huyền cũng mang không đi. Đỗ Huyền là một mặt bất đắc dĩ. Lời nói chuyện như vậy ở đại giới vẫn đúng là rất thông thường. Một phương tôn giả tu đạo thành công sẽ chọn thu phục một con thực lực huyết thống đều không tầm thường ngự sủng. Một bộ phân thân mang thai cổ thần thú huyết thống thần thú hậu duệ tuổi thọ là so với nhân loại muốn trường. Ngày khác chính mình tọa hóa đi về cõi tiên, để loại này tiên thú đến bảo vệ truyền thừa của chính mình y bát. Tìm kiếm tự mình nối nghiệp ngươi, cũng không là cái gì mới mẻ chuyện. Nhưng chuyện như vậy chú ý một cái ngươi tình ta nguyện mà. Dư hái xanh ngọt được rồi nhất thời, ngọt không được một đời. Cái con này Chu Ly lúc đó tuổi e sợ cũng không lớn. Tùy tùng hỏa hành tôn không bao lâu. Hỏa hành tôn chính là bởi vì một ít chuyện đi về cõi tiên. Nàng người mang hỏa hành độn giáp, bảo vệ đến nay, dần dần lòng sinh oán khí. Thế nhưng này chính là đồng gia trí bảo y bát. Hỏa hành tôn cố ý để cho đồng gia hậu nhân, người ta một cái thế gia đại tộc đời đời tương truyền bảo bối. Trên còn bí mật mang theo hỏa hành tôn truyền thừa y bát. Không phải tùy tùy tiện tiện Đỗ Huyền liền có thể lấy đi. Đỗ Huyền là cao quý nhất thế chi tôn. Ở loại vị trí này trên, cái kia càng là muốn giảng đạo lý. Một mực địa chỉ biết đánh đánh giết giết dựa vào thực lực ép người. Không chiếm được lòng người, ngược lại sẽ khiến người ta sợ hãi. Nhất thế chi tôn uy danh không phải như vậy thể hiện. Đối phương không có thô bạo chơi hôn. Hòa hòa khí khí địa kính Đỗ Huyền. Giảng đạo lý, Đỗ Huyền tự nhiên cũng nói. Càng là cường người, có lúc càng phải lĩnh hội phía dưới người yếu. Mắt thấy Chu Ly lần này thương tâm địa khóc lóc. Đỗ Huyền cũng không tiện nói gì. Bên cạnh Thiên Khả Minh dám nhưng là vờn quanh hỏa hành độn giáp xoay tròn quan sát. Hắn thức niệm không ngừng mà chạm đến hỏa hành độn giáp. Ai nha, ngủ đến quá lâu, ngủ thành kẻ ngu si. Tiểu huynh đệ, tỉnh lại đi a. Hỏa hành độn giáp một thân đỏ chót liệt diễm cái bọc. Màu đỏ thân kiếm có nhàn nhạt lưu quang lướt qua. Đỗ Huyền tâm niệm tức động. Các ngươi nhận thức. Thiên Khả Minh dám lay động một cái thân kiếm. Nhận thức a, sớm, hơn vạn năm, thực mới bắt đầu hắn là gọi Hy Tiêu. Lúc nào chả không phải một cái truyền thừa đạo kiếm. Sau đó gặp phải Hoàng Xích Nha. Được rồi truyền thừa. Sau khi các đời mới cải danh gọi hỏa hành độn giáp. Thì ra là như vậy a. Ai, sống được lâu chính là tốt. Vòng xã giao chi rộng rãi. Hoàng Xích Nha lão tổ. Hỏa đạo một mạch truyền thuyết cấp bậc nhân vật, thời đại thượng cổ thói xấu nhân vật. Đỗ Huyền gật gù, trong lúc nhất thời, hỏa hành độn giáp quanh thân chảy xuôi hỏa thế theo ánh sáng lóe lên. Tức khắc biến mất, hồng ngọc lưu ly bình thường óng ánh thân kiếm hiển lộ ra. Hỏa hành độn giáp linh thức thức tỉnh trong nháy mắt, quanh thân là một cái kịch liệt run run. Rất nhanh bình thường kinh hô, Minh, Minh, Minh giám đại đại ca. Khiếp sợ, khiếp sợ, khiếp sợ. Đỗ Huyền đời trước manga xem hơn nhiều, thậm chí đều có thể não bù đi ra tại đây chút thanh danh hiển hách đạo kiếm vẻ mặt. Hỏa hành độn giáp kinh ngạc sau khi, lại là lập tức cảm nhận được Đỗ Huyền khí tức. Hắn thân kiếm chuyển hướng Đỗ Huyền, là so với lúc trước càng mãnh liệt run run. Không có sai, tuyệt đối không có sai. Trước cảm nhận được chính là hắn. Oa nha nha nha. Hỏa hành độn giáp cao giọng la lên. Vâng, là Xí Minh Càn Diệu Thánh Thể sao? Đúng là sao? Đỗ Huyền khóe miệng dương lên. Miệng lệch đi, như chặt đinh chém sắt mà nói rằng. Chính là, lão kiêu ngạo, đây là muốn bắt đầu quỳ liếm chủ và thợ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.